Chương 3841, cuồng vọng người. Thượng cổ hung thú hậu duệ, mặc dù chỉ là hậu duệ, hủy hệ tờ di cờ hờ nồng độ mỏng manh, nhưng là cu nở dê không thể khinh thường. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú huyết mạch, ra đây chính là có thể cùng thượng cổ thần thú huyết mạch sánh ngang tồn tại. Giờ phút này, phương thần thúc dục chu tức huyết mạch, đưa tới thần bí ngự thú sư chú ý, hắn đôi mắt bên trong lóe ra kinh người quan mang, thân là ngự thú sư, điều khiển trên trăm con hung thú hậu duệ, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thượng cổ hung thú huyết mạch cường đại. Nếu là có thể đạt được chu tức huyết mạch, đem hai loại huyết mạch dung hợp lại cu nở dê nhau, sẽ lột xác ra đáng sợ hơn huyết mạch, thậm chí có khả năng đản sinh ra hỗn độn huyết mạch. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, liền chính hắn đều không rõ ràng. Nhưng dù là chỉ có còn sót lại một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn đi truy cầu. Hô hô hô! Thần bí ngự thú sư theo trong tay áo, lấy ra một cái sáo trúc, đặt ở bên miệng, từng đạo thanh âm du dương, theo sáo trúc bên trong truyền ra. Trong lúc đó, trên trăm con hung thú, như phát điên tiến công, cùng ra hướng phía phương thần đánh tới chớp nhoáng. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thả người nhảy lên, trốn đi thật xa, đơn thuần tốc độ, cùng cảnh giới bên trong, gần như không người có thể so sánh. Trong nháy mắt, hắn tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, người trốn không thoát. Thần bí ngự thú sư âm trầm cười lạnh, thao túng trên trăm đầu thượng cổ hung thú hậu duệ. Hướng phía phương thần đảo tẩu phương hướng truy đuổi, phương thần tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng trong hư không xuyên thẳng qua. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác thượng cổ hung thú hậu duệ cách hắn, càng ngày càng gần. Hắn biết rõ, một khi bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, ngoại trừ trên trăm đầu thượng cổ hung thú bên ngoài, còn có cái kia thần bí ngự thú sư, hắn có thể điều khiển nhiều như vậy thượng cổ hung thú hậu duệ, tuyệt không phải người bình thường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đen nghịt một mảnh, đánh tới chớp nhoáng, sau đó hắn tăng nhanh tốc độ, xuyên qua một vùng núi về sau, cảm thấy âm trầm khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đập vào mặt. Ừ trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình nguyên thần, tựa hồ muốn bị đông kết, cả người run rẩy một chút, thân thể lung lay sắp đổ, bất quá rất nhanh, hắn gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, phát ra hào quang nhỏ yếu, đem hắn tỉnh lại, sau đó hắn khống chế thân thể, tiếp tục tiến lên. Hoàn toàn xuyên qua dãy núi này về sau, hắn thấy được một chút nhìn không thấy bờ dòng sông. Lạnh quá. Tới gần dòng sông thời điểm, cho dù là gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, đều cảm giác muốn bị đông kết. Hắn kiêng kỵ nhìn xem dòng sông, đây rốt cuộc là cái gì dòng sông, tại sao lại tản mát ra đáng sợ như vậy băng lãnh lực lượng tới. Giống thượng cổ thần thú hậu duệ, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, truy đuổi mà đến. Bọn chúng tựa hồ cu nở dê cảm nhận được dòng sông bên trong lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt dừng bước, sau đó nhao nhao nhường ra một lối đi, hung thủ hậu duệ thủ lĩnh, trở đi thần bí ngự thú sư, đi tới dòng sông trước đó, nhìn chăm chú phương thần. Ngươi là ai? Thần bí ngự thú sư trước tiên mở miệng vấn đạo, trong âm thanh của hắn, ẩn chứa cực kỳ nặng nề khí tức, phảng phất có được một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, khoe môi vểnh lên, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngươi lại là ai? Phương thần hỏi lại, mình cùng hắn chưa từng gặp mặt, vừa mới gặp mặt, cái sau lại muốn tính mạng hắn, hắn đối với người này, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi thân là một nhân loại, lại người mang thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch, mà lại nồng độ còn rất cao, ta rất hỉ hệ ưu kỳ, ngươi đến cùng lại như thế nào làm được? Thần bí ngự thú sư lạnh nhạt nói. Phương thần trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm thần bí ngự thú sư. Cái sau tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Cười lạnh nói, đừng nghĩ lấy đào tẩu, ta từ khi xuất thế đến nay, phàm là coi trọng đồ vật, chưa bao giờ thất bại qua, trên người ngươi chu tức huyết mạch, ta cảm thấy rất hứng thú, nếu ngươi nguyện ý, có thể trở thành nô bộc của ta, để cho ta bóc ra ngươi trong huyết mạch chu tức hủy hệ tờ gì cờ hờ, như vậy, ngươi còn có thể đi theo bên cạnh ta, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Ngươi phải biết, đây là ngươi duy nhất có thể dùng sống sót cơ hội. Thần bí ngự thú sư cao lãnh nhìn xem phương thần, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Bóc ra huyết mạch của ta, để cho ta trở thành nô bộc của ngươi. Phương thần cười nhạo, hắn gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm, sao lại cam nguyện trở thành người khác chó săn. Hắn tựa hồ cảm giác được, thần bí ngự thú sư mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ cũng đối dòng sông có chút kiên kỵ. Ngươi có thể đem chi xem như vinh quang của ngươi. Thần bí ngự thú sư nói, năm tháng dài đằng đẵng bên trong. chỉ có dưới trướng của ta cái này một đầu tọa kỵ, may mắn trở thành nô bộc của ta, mà ngươi, thì là cái thứ hai. Cho dù là cái khác trên trăm đầu thượng cổ hung thú hậu duệ, cũng không có tư cách trở thành nô bộc của hắn. Nô bộc của hắn, chỉ có một cái kia chính là thượng cổ hung thú hậu duệ thủ lĩnh. Phảng phất, trở thành nô bộc của hắn, là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Vinh Quang Phương thần sắc bình tĩnh, đến lúc này, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, như thực sự không được, liền trực tiếp nhảy đến dòng sông bên trong đi, hắn đổ thần bí ngự thú sư không dám tiến vào. Chỉ là, nội tâm của hắn có chút đắng chát chát, thật vất vả tại pha toa y không gian trung thành lớn lên, đồng thời đạt được Chu Thiên Kiếm, quét ngang pha toa y không gian, khôi phục thực lực đến loại trình độ này, không nghĩ tới vừa mới ra, lại đụng phải thần bí như vậy ngự thú sư. Bất quá. Xem đời này của hắn, theo không quan trọng cho tới bây giờ, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, có đều là con đường long đong, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy qua, chỉ là một cái ngự thú sư, có thể làm gì hắn sao hắn nhún vai, nói, ngươi cái gọi là vinh quang, ta cũng không muốn muốn. Vanh thần bí ngự thú sư nắm đấm nắm chặt, xương cốt két rung động, sau lưng trên trăm đầu thượng cổ hung thú hậu duệ, phẫn nộ gào thét. Ngươi đối ta lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Ngưng trọng bầu không khí bên trong, đột nhiên thần bí ngự thú sư vung lỏng ra nằm đấm, nói, ta không trách ngươi, dù sao ngươi không biết, cường giả đỉnh cao hủy diệt tính mạnh bao nhiêu. Thế giới này, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai liền là đạo lý quyết định, đã ngươi không chịu trở thành nô bộc của ta, như vậy ta tiểu dùng nắm đấm đến nói chuyện. Thần bí ngự thú sư nói, chỉ là, làm ta nắm đấm, đưa ngươi đánh bại thời điểm. Ngươi đã không có tư cách trở thành nô bộc của ta. Hắn chỉ sau lưng thượng cổ hung thú hậu duệ, âm lanh nói, đến lúc đó, ngươi hội theo chân chúng nó đồng dạng, mất lý trí, trở thành cái xác không hồn, ta sẽ đích thân đưa ngươi nguyên thần bóc ra tinh luyện. Phương thần trên thân, sắc ý hiện lên. Chưa bao giờ thấy qua, như thế cuồng vọng người. Giết! Thần bí ngự thú sư gầm lên giận dữ, trên trăm đầu thượng cổ hung thú hậu duệ, trong nháy mắt bạo động. Hắn QNZ tự mình xuất thủ, muốn chấn áp phương thần, nhưng mà cái sau đã sớm chuẩn bị, đối mặt phô thiên cái địa mà đến lực lượng kinh khủng, cũng không quay đầu, trực tiếp một cái bước xa, nhảy vào dòng sông bên trong. Người muốn chết. Thần bí ngự thú sư diện mục dữ tợn, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần thế mà thật dám nhảy vào hồn hà bên trong. Đây chính là hồn hà, liền hắn cũng không dám thiệp túc địa phương.